Từ lúc bé đã yêu anh rồi.

Kiếp này chỉ mong thấy anh. ấm con tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thoáng quanh ngày xưa thường hay cuốn tâm, cớ sao giờ thay bằng sự vô tâm. Em thật không muốn yêu xa, bởi vì đau lắm anh ta. Từng đời sống một mình nhau như lại càng đau thêm. Đừng bỏ em lại một mình nơi đây, để em im vào những cơn say. Vì em sợ lắm một ngày thức dậy, vòng tay anh sẽ chẳng còn ở đây. Và nếu như mình vẫn còn thương nhau, thì xin hãy tìm về nơi đây. Đừng để lạc mất nhau giữa dòng đời, sẽ chung tìm thấy một nơi cuối đời. Đã thật sợ em, đừng bỏ em lại một mình nơi đây. Đừng để em tìm vào những xanh. Vì em sợ lắm một mai thức dậy, vòng tay anh sẽ chẳng còn ở đây. Và nếu như mình vẫn còn thương nhau, thì xin hãy tìm về nơi đây. Đừng để lạc mất nhau giữa dòng đời, sẽ chẳng tìm thấy một nửa cuộc đời đã tiếc rất yêu. We'll be right back.

cười đã tắt. chỉ mới đây, con tim em đã mất anh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nước bất tận. Khi ta không nói những lời, nơi mình mong em có tôi. Đầu một lần đầu tiên, nhưng lệch vẫn đã kéo dài, không thể yêu thêm một tay. Yêu những người đã thế, do một lý khiến ta hóa chạy. Đâu biết ta làm sai, ta xa do tay ai. Mưa này mưa đã khác, đắm hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nó cuộc đời. Khi ta không nói đến lời, lời mong nói thành có tôi.